thì cũng không có đủ tư cách gia nhập đội ngũ hậu cần đi khai hoang tài nguyên. Dương Khai từ phá toái thiên trở về 3.000 thế giới, không phải muốn đi lăng tiêu vực hay vạn yêu vực. Hắn không chỉ muốn thu thập càn khôn đã chết, mà còn có một mục đích khác. Qua rất nhiều đại vực trung chuyển, Dương Khai không nhanh không chậm đi đường, gần 3 tháng sau mới đến nơi. Hỗn loạn tử vực. Kỳ thật, khi cao tầng nhân tộc quyết định xuất chinh Bất Hồi Quan, Dương Khai liền muốn đến hỗn loạn tử vực một chuyến rồi. Năm đó hắn đưa Trương Nhược Tích đến nơi đây, giao cho Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ dạy dỗ. Đã nhiều năm như vậy cũng không biết thành quả ra sao. Bởi vì có thiên hình huyết mạch, bản thân Trương Nhược Tích không nhận ảnh hưởng bởi gông cùng xiềng xích khai thiên chi pháp. Năm đó nàng tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, đời này vẫn có hy vọng cửu phẩm. Trước kia nàng đã tấn thăng bát phẩm. Đương nhiên, từ đó đến giờ là không đủ để nàng trưởng thành đến cửu phẩm khai thiên. Dương Khai xem trọng không phải là lực lượng bản thân nàng, mà là thần hồ kỵ kỹ nàng đang nắm giữ, điều khiển tiểu thạch tộc. Tiểu thạch tộc đơn thuần, Trương Nhược Tích không thể khống chế. Linh trí của chủng tộc này còn không bằng cự thần linh, làm việc hoàn toàn theo bản năng, không ai có thể hoàn toàn khống chế bọn chúng. Có điều, bọn chúng sau khi được Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ bồi dưỡng ra đã thành một giống loài đặc thù. Những tiểu thạch tộc này chia làm Thái Dương Thái Âm tiểu thạch tộc, bởi vì thôn phệ Thái Dương Thái Âm chi lực mà trưởng thành, cho nên có thể coi là từng khối hoàng tinh lam tinh sống, có thể di động. Thánh linh có được Thái Dương Thái Âm ký đều có thể điều khiển chúng, có thể rút Thái Dương Thái Âm chi lực từ thể nội của chúng, dung hội thành tịnh hóa chi quan. Dương Khai nhiều lần sử dụng thủ đoạn này sát thương cường giả mặt tộc. Dương Khai sử dụng Thái Dương Thái Âm ký, Trương Nhược Tích thì hoàn toàn dựa vào huyết mạch áp chế, không cần Thái Dương Thái Âm ký mà vẫn điều khiển tiểu thạch tộc như cánh tay. Nàng có thể hoàn mỹ bố trí tiểu thạch tộc thành cửu cung trận, thậm chí nhị giai, tam giai, tứ giai cửu cung trận thế, thậm chí là cao cấp hơn. Cho dù đối với nhân tộc muốn kết thành cửu cung trận đều không phải là chuyện dễ dàng. Từng có 8 bát phẩm tại thời khắc nguy cấp thành công kết thành bát quái trận, giết một ngụy vương chủ. Mặc dù sau trận chiến này trong bọn hắn có vài người bởi vì không chịu nổi trận thế phản xung chi lực mà chết ngay tại chỗ. Người còn sống sót đều nguyên khí đại thương. Có điều không thể phủ nhận, đây là một hành động rất vĩ đại. Nếu có năng lực này, tất cả bát phẩm sẽ không keo kiệt tính mệnh. Chỉ cần có thể giết cường giả mặt tộc, dù chỉ sáng lên một khắc rồi tắt, cũng là chết có ý nghĩa. Bát phẩm kết thành bát quái trận đã có thể nhẹ nhàng giết ngụy vương chủ. Vậy cửu cung trận thì sao? Hẳn là trận thế có thể giết chết vương chủ. Đáng tiếc không ai có thể làm được. Như vậy, bản sự của Trương Nhược Tích thật là kinh thế hải tục. Có thể nói, dù nàng chỉ là bát phẩm chia cảnh, nàng cũng có khả năng phát huy ra tác dụng không kém hơn bất luận một cửu phẩm nào. Đối với phát triển của Trương Nhược Tích, Dương Khai rất chờ mong. Nếu hết thảy đều thuận lợi, Dương Khai chuẩn bị đưa nàng đến chiến trường, phát huy ra năng lực của nàng. Như vậy, việc nhân tộc đánh hạ Bất Hồi Quan sẽ nhẹ nhõm hơn, có thể tận lực giảm bớt tổn thất cho tộc nhân. Hơn nữa, hắn cũng cần xin Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ một ít hoàng tinh lam tinh. Nhân tộc tiêu hao vật tư nghiêm trọng, chỉ có âm dương chúc hành thì dùng mãi không cạn. Xuyên qua vực môn, Dương Khai bước vào hỗn loạn tử vực. Sau một khắc, Dương Khai hơi kinh hãi. Lần nào đến cũng thấy tràn cảnh khác biệt. Lần này, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt là hai đại quân không biết có bao nhiêu tiểu thạch tộc đang chém giết lẫn nhau. Phóng nhãn nhìn, quy mô hai đại quân không nhỏ, hai bên đều có 100.000 chúng, để Dương Khai giật mình không phải số lượng của bọn chúng. Sinh linh kỳ lạ này là hắn phát hiện được ở nơi nào đó trong càn khôn vạn yêu vực. Tập tính sinh hoạt cùng loại vi kiến. Trong đó có một vị tương đương vi kiến chúa. Chỉ cần có đầy đủ vật tư là có thể không ngừng sinh sôi tộc nhân. Cho nên, về phương diện số lượng, mỗi tộc đàn tiểu thạch tộc đều có thể dễ như trở bàn tay, sinh ra số lượng làm cho người ta khiếp sợ. Trong tiểu càn khôn của Dương Khai cũng nuôi nhốt đại lượng tiểu thạch tộc. Hắn vẫn luôn có quy hoạch, không để những tiểu thạch tộc kia sinh sôi mất khống chế, Nếu không, chẳng đến bao nhiêu năm, toàn bộ hư không thế giới sẽ là thiên hạ của tiểu thạch tộc. Khi đó sẽ không có đất lập thân cho nhân tộc. Mấy trăm vạn chi chúng, đối với chủng tộc này chỉ là xung đột tiểu quy mô. Lại để cho Dương Khai giật mình là hai đại quân chinh chiến lẫn nhau. Quả thật, năm đó Dương Khai đem tiểu thạch tộc giao cho Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ là vì để cho bọn hắn mượn nhờ loại phương pháp này phân ra cao thấp. Người nào thắng liền có thể xưng là lão đại, thẳng đến khi chiến trường tiếp theo, kẻ bại ngóc đầu trở lại. Có thể nói sứ mệnh của Thái Dương Thái Âm tiểu thạch tộc chính là chinh chiến lẫn nhau. Nhưng đó là tình huống ban sơ. Từ khi mặt tộc xâm nhập 3.000 thế giới cho tới nay, hai vị chí tôn này không còn tiếp tục cho tiểu thạch tộc đấu tranh. Bọn họ vẫn bồi dưỡng tiểu thạch tộc, có điều phần lớn là dùng để giao cho Dương Khai trợ chiến cho nhân tộc. Dương Khai ba phen mấy bận vơ vét hoàng tinh lam tinh, thậm chí đại quân tiểu thạch tộc. Hai vị này ngoài miệng mặc dù có không ít phàn nàn, nhưng cho tới bây giờ cũng không để cho Dương Khai tay không mà về. Mỗi lần Dương Khai tới đòi hỏi đều có thu hoạch tràn đầy. Quan hệ Dương Khai cùng hai vị giống như là phá gia chi tử ăn chơi bên ngoài, cùng gia trưởng vất vả tích góp gia nghiệp từng chút một. Mỗi khi bọn hắn tích góp từng chút một, Dương Khai đều đã chạy tới lấy đi, sau đó tiêu xài không còn. Nhưng bọn hắn vẫn vui vẻ chịu đựng, bởi vì hai người cũng không muốn chứng kiến mặt tộc thống trị chư thiên. Nhân mặt hai tộc nhất định có một phương triệt để diệt vong, bọn hắn lại không thể ở trên chiến trường giúp đỡ điều gì. Tiểu thạch tộc là thứ duy nhất bọn hắn có thể trợ giúp. Cho nên, thật lâu trước đó, tiểu thạch tộc không còn chinh chiến lẫn nhau. Hai lần trước tới đây, Dương Khai không thấy tình cảnh này, cho nên cảnh tượng trước mắt mới làm cho hắn hơi giật mình. Trong hai đại quân tiểu thạch tộc không có tồn tại quá lợi hại, nhưng chiến trường lại cực kỳ thảm liệt. Âm dương vốn là đối lập, mà tiểu thạch tộc còn là chủng tộc hiếu chiến. Một khi được trao cho âm dương chi lực, mức độ đối lập càng mãnh liệt. Trong chiến trường, hai bộ tiểu thạch tộc va chạm lẫn nhau không có kết cấu. Liên tiếp có tiểu thạch tộc bị đánh bạo. Tất cả chiến đấu đều theo bản năng, trình độ thảm liệt thậm chí còn hơn cả những trận chiến đấu mà Dương Khai từng tham gia. Dương Khai lặng lặng nhìn một lát, kiềm chế lại xung động muốn nhúng tay. Dựa vào Thái Dương Thái Âm ký, hắn là có thể tách hai đại quân này ra. Nhưng bởi vì không biết ý đồ của Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ, cho nên lặng yên theo dõi kỳ biến. Bản nhất, hai vị này có bố trí đặc biệt, Dương Khai nhúng tay vào sẽ có thể xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Vòng qua hai đại quân, Dương Khai lao đến chỗ sâu của hỗn loạn tử vực. Một lúc lâu sau, Dương Khai biểu lộ ngưng trọng. Trên đoạn đường này, hắn gặp được từng chiến trường to to nhỏ nhỏ. Mỗi một chỗ chiến trường đều có đại lượng tiểu thạch tộc tham gia, chém giết lẫn nhau. Chỗ chiến trường đầu tiên, quy mô không tính là quá lớn, không có cường giả quá lợi hại. Còn trên một chỗ chiến trường lớn nhất, thình lình có gần ngàn vạn tiểu thạch tộc bị cuốn vào trong. Trong đó không thiếu tiểu thạch tộc khổng lồ, tương đương với thất phẩm bát phẩm khai thiên. Dương Khai lập tức ý thức được tình huống không bình thường. Chương 5884. Toàn bộ hỗn loạn tử vực bị cuốn vào trong đại chiến tiểu thạch tộc. Thường cách một đoạn đều có thể nhìn thấy phát sinh hoặc là chiến đấu đã kết thúc. Rõ ràng không bình thường. Cho dù là năm đó Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ nóng lòng phân ra cao thấp, cũng không mở rộng chiến sự đến mức này. Quy mô bậc này đã không phải là trò chơi, mà là chân chính chiến tranh. Số lượng tiểu thạch tộc tham dự trong đó thậm chí không kém hơn tổng cộng nhân số của hai tộc nhân mặt. Lúc này mới hơn ngàn năm, hỗn loạn tử vực lấy đầu ra nhiều tiểu thạch tộc như thế. Đương nhiên, trên lý luận, không có bất kỳ hạn chế gì, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, lấy năng lực sinh sôi của chúng, hơn ngàn năm thời gian sinh ra nhiều như này cũng không có gì lạ. Nhưng bọn họ không cần thiết để tiểu thạch tộc sinh ra nhiều như thế. Nhưng tiểu thạch tộc này phần lớn đều thể chất yếu đuối không chịu nổi, còn không bằng những tạp binh mặt tộc phụ trách chịu chết. Có năng lượng sinh ra nhiều tạp binh tiểu thạch tộc như vậy, còn không bằng bồi dưỡng càng nhiều cường giả tiểu thạch tộc. Nơi này cho Dương Khai cảm giác chính là hỗn loạn tưng bừng. tiểu thạch tộc số lượng khổng lồ phản phất không kiểm soát, hỗn loạn tử vực biến thành danh xứng với thực. Ý nghĩ này phát ra, Dương Khai không khỏi ngơ ngác. Theo lý mà nói, có Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ tọa trấn nơi đây, tiểu thạch tộc sẽ không mất khống chế mới đúng. Tiếp tục lao đi, gặp được càng nhiều tràng cảnh chinh chiến. Đến một đoạn thời khắc, Dương Khai ngừng chân, nhìn chăm chú hư không phía trước, trên mặt lộ ra kinh nghi. Thực lực tu vi đến hắn trên đời này, chuyện có thể làm cho hắn cảm thấy kinh nghi đã không còn nhiều. Dù để cho Dương Khai đi đối mặt một tôn cự thần linh màu mực, hắn vẫn có thể không hề bận tâm. Vậy mà cảm giác đột nhiên xuất hiện trong chớp nhoáng này. Sâu trong hư không kia, dường như có động tĩnh bạo phát. Sau ba hơi, trong tầm mắt của Dương Khai xuất hiện điểm sáng chói mắt. Điểm sáng kia rất xa xôi, chỉ là bởi vì quá mức sáng tỏ, cho nên dù đứng ở chỗ này vẫn có thể nhìn rõ ràng. Điểm sáng kia lúc sơ hiện chỉ to bằng mũi kim, rất nhanh nó lấy một loại tốc độ khó mà hình dung, khuếch tán ra tứ phương. Cùng khuếch ra còn có năng lượng cường ba động, cực kỳ cường đại. Dương Khai mơ hồ nghe được tiếng réo rắc như phượng gáy chim hót. Tiếng chim hót trở nên rõ ràng, vô số âm thanh gấp gáp, hào quang chói sáng cũng tràn ngập tầm mắt. Đến khi quang mang tản đi, Dương Khai chứng kiến hết thảy trợn mắt há mồm. Trong hư không, xuất hiện vô số tồn tại hình thể lạ kỳ, hoặc lớn hoặc nhỏ, hình như phượng nhưng không giống phượng tộc. Dương Khai nhận ra những thứ này là gì? Lần đầu đi theo A Nhị đến hỗn loạn tử vực, chính là chứng kiến những thứ này. Bọn chúng không phải sinh linh mà là thuần túy Thái Dương Thái Âm chi lực, là lực lượng trước chiếu ưu ánh hiển hóa. Màu da cam chính là lực lượng trước chiếu tiêu tán hiển hóa, còn màu thủy lam là lực lượng ưu ánh hiển hóa. Âm dương thiên sinh đối lập. Thời điểm Dương Khai lần đầu đến hỗn loạn tử vực, những sắc thái này khác biệt lạ kỳ, chém giết lẫn nhau tựa như tiểu thạch tộc. Chỉ bất quá là hai loại sức mạnh đối lập, tại quá trình bọn chúng chém giết, đại lượng hoàng tinh cùng lam tinh ra đời để Dương Khai thu hoạch to lớn. Theo trước chiếu ưu ánh thuyết pháp, chính là bản thân bọn họ cho tới bây giờ đều không có biện pháp khống chế lực lượng, cho nên từ ngày sinh ra, lực lượng của bọn họ chỉ không ngừng xung đột, mà thể hiện trực quan chính là cảnh tượng Dương Khai đang thấy. Cũng chính bởi vì điểm này, hai vị chí tôn hỗn loạn tử vực này mới không có cách nào rời núi tương trợ nhân tộc. Một khi bọn hắn rời đi, xâm nhập bất kỳ một đại vực nào, đại vực kia đều sẽ biến thành một bộ phận của hỗn loạn tử vực. Năm đó, Dương Khai từng cân nhắc qua, nếu có một ngày nhân tộc không giữ vững được, liền để trước chiếu ưu ánh rời núi, để bọn hắn hủy chư thiên, dù sao cũng tốt hơn bị mặt tộc xâm chiếm. Đương nhiên, dưới mắt mà xem, sự tình còn không nguy cấp đến trình độ này. Thân là trước chiếu ưu ánh thực lực không kém hơn cự thần linh chút nào, lại không có biện pháp trưởng khống lực lượng tự thân. Điểm này kỳ thật để cho người ta thấy rất kỳ. Đến khi Dương Khai đưa Trương Nhược Tích đến hỗn loạn tử vực, bởi vì bản thân trước chiếu ưu ánh đã là không hoàn chỉnh, bọn họ là một phần được tách ra từ thế gian đệ nhất đạo quan. Cho nên, bọn hắn mặc dù chỉ có một thân lực lượng, lại không có biện pháp trưởng khống hoàn mỹ. Cho tới nay, Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ mà Dương Khai tiếp xúc không phải bản thể của bọn họ, chỉ là một loại lực lượng hiển hóa. Bọn họ có thể khống chế lực lượng hiển hóa ra ngoài, cho nên khi tiếp xúc, Dương Khai mới không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên hình huyết mạch Trương Nhược Tích cũng không hoàn chỉnh. Sau khi thế gian đệ nhất đạo quan tách ra âm dương chi lực, lại tại thánh linh tổ địa diễn sinh ra được rất nhiều thánh linh, cuối cùng lưu lại chủ thể mới là thiên hình huyết mạch. Đây cũng là lý do thiên hình huyết mạch có thể khắc chế thánh linh, thậm chí là Trương Nhược Tích có thể tùy tiện điều khiển những tiểu thạch tộc. Dương Khai chính là nhận ra điểm này, năm đó mới có thể đem Trương Nhược Tích đưa đến hỗn loạn tử vực, giao cho Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ. Chỉ là không biết xảy ra biến cố gì, âm dương chi lực xung đột tái hiện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định là chém giết lẫn nhau, sau đó lần lượt chuyển hóa thành hoàng tinh lam tinh. Nhưng mà, tiểu thạch tộc tồn tại chính là ngoài ý muốn lớn nhất. Dương Khai thấy trên một chỗ chiến trường, hai đại quân tiểu thạch tộc mặc kệ đối thủ, xông về phía những thái dương thái âm chi lực hiển hóa. Bọn chúng hấp thu lực lượng từ Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ mà sinh ra. Những thái dương thái âm chi lực kia tất nhiên có lực hấp dẫn trí mạng đối với bọn chúng. Dưới tình huống bình thường, hình thể tiểu thạch tộc rất nhỏ, theo thực lực tăng lên, hình thể sẽ càng lớn. Nhưng cho dù lớn so với những thái dương thái âm chi lực hiển hóa kia, thì vẫn nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng mà số lượng của chúng lại nhiều. Trong nháy mắt, vô số đạo thái dương thái âm hiển hóa ra ngoài, liền bị tiểu thạch tộc vây quanh. Còn có càng nhiều tiểu thạch tộc nhào tới, điên cuồng gặm ăn những lực lượng đó. Tình cảnh này tự như là bầy kiến bao trùm bánh bao thịt thơm ngát. Toàn bộ hỗn loạn tử vực, càng nhiều địa phương Dương Khai không nhìn đến, cũng đều xuất hiện tình huống tương tự. Những thái dương thái âm chi lực hiển hóa ra ngoài, mặc dù duy trì bộ dáng bản thể trước chiếu u ánh, nhưng dù sao không phải là vật sống, bị vô số tiểu thạch tộc gặm ăn, cũng không phát ra thanh âm, thậm chí không tránh thoát. Thái dương tiểu thạch tộc gặm ăn thái dương chi lực, thái âm tiểu thạch tộc gặm ăn thái âm chi lực. Dương Khai còn tin tưởng nhìn thấy một tôn tiểu thạch tộc tương đương với thất phẩm đỉnh phong đang gặm ăn đại lượng thái dương chi lực. Bên ngoài thân bỗng tách ra quang mang màu da cam. Ngay sau đó thân hình đột nhiên bành trướng, mà khí tức của nó cũng thình lình bước vào cấp độ tương đương với bát phẩm nhân tộc. Tất cả tiểu thạch tộc gặm ăn thái dương thái âm chi lực đều tăng cường trình độ. Dương Khai xem như biết tại sao hỗn loạn tử vực có thể có nhiều tiểu thạch tộc đến như thế. Lực lượng trước chiếu u ánh tiêu tán đối với tiểu thạch tộc mà nói đâu chỉ là tin mừng. Có năng lượng khổng lồ làm cơ sở, tiểu thạch tộc sinh sôi tự nhiên xuôi gió xuôi nước. Nhiều năm tích lũy sẽ có số lượng khổng lồ như vậy. Hết thảy đầu nguồn tự hồ cũng tại nơi sâu xa trong hư không kia. Dương Khai quay đầu, nhìn vị trí điểm sáng bộc phát. Nếu như không cảm giác sai, trước chiếu u ánh đang ở đó. Bởi vì lực lượng bọn họ là từ vị trí đó mà tiêu tán ra. Ngàn năm qua, hỗn loạn tử vực đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ đang làm trò gì? Còn Trương Nhược Tích đâu? Đè xuống rất nhiều nghi hoặc, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, muốn tìm tòi thực hư. Có mục tiêu rõ rệt, Dương Khai tăng tốc, chỉ một nén hương, lát sau đã chạy tới nơi. Dương Khai hơi nhướng mày, trong hư không kia, có một thứ gì to lớn hình bầu dục, như sương mù ngưng kết, chiếm cả đại cương vực, phản phất như một nửa trứng gà trong suốt. Xuyên thấu qua sương mù, Dương Khai mơ hồ, nhìn thấy có một đạo thân ảnh nhìn quen mắt, kia rõ ràng là Trương Nhược Tích. Giờ khắc này, Trương Nhược Tích dường như ngủ say trong trứng, thân ảnh nho nhỏ cuộn lại, Dương Khai không thấy rõ thần thái của nàng, nhưng chỉ xem tư thế ngủ có vẻ rất an tường. Đây là vật gì? Dương Khai cau mày. Trương Nhược Tích ở đây, còn chút chiếu u ánh đâu? Lại tinh tế dò xét, Dương Khai bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Trong sương mù, rõ ràng tràn ngập nồng đậm thái dương thái âm chi lực, mơ hồ có thể thấy hai thân ảnh khác lưu chuyển trong sương mù, để sương mù hình bầu dục trông rất mông lung biến ảo, mà thái dương thái âm chi lực lại có xu thế giao hội tương dung. Dương Khai hơi nhíu mày, mơ hồ nhìn ra môn đạo, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tình huống đúng như mình tưởng tượng, lần này Trương Nhược Tích lấy được chỗ tốt không ít. Trước chiếu u ánh là không hoàn chỉnh, Trương Nhược Tích thiên hình huyết mạch cũng là không hoàn chỉnh. Huyết mạch của nàng là chủ thể lưu lại sau khi tia sáng kia tách ra rất nhiều lực lượng, cho nên có thể cân bằng thái dương thái âm chi lực. Nghĩ như thế có thể giải thích tình cảnh quỷ dị ngay trước mắt. Lăng lúc Dương Khai muốn xích lại gần để quan sát cẩn thận hơn, bất ngờ xảy ra chuyện. Một bóng người đột nhiên từ sương mù xông ra, thẳng đánh giết tới Dương Khai. Chương 5885. Đến nơi đây, bởi vì lo lắng Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ, thậm chí Trương Nhược Tích, Dương Khai chỉ chú ý vào thứ trông như quả trứng, cho nên không phát giác được có điều gì thường. Còn nữa, hắn cũng không nghĩ ở nơi này sẽ bị đánh lén, mà lại khi tức kẻ đánh lén còn giống hệt sương mù, kiểu hoàng mỹ ngụy trang tự nhiên, đến khi đối phương đột nhiên gây khó khăn, Dương Khai mới giật mình. Kẻ đánh lén tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đánh giết đến trước mặt Dương Khai. Sau khi thấy rõ khuôn mặt kẻ đánh lén, Dương Khai không khỏi thất sắc. Đánh lén hắn rõ ràng là một tôn tiểu thạch tộc, hình thể không lớn, so với nhân tộc bình thường hơi cao hơn chút. Liếc nhìn về phía trên, phảng phất như có người mặc lấy một bộ áo giáp bằng đá. Tiểu thạch tộc này làm trò gì? Hắn một đường lướt đến, nhìn thấy tiểu thạch tộc trên đường đến, nhưng những tiểu thạch tộc kia không ai để ý hắn. Nhưng vừa đến nơi này, tôn trước mặt lại bỗng nhiên giết ra. Dương Khai cũng không biết làm gì mà bị nó xem không vừa mắt. Công kích của đối phương tự hồ rất đơn giản, dù sao là chủng tộc có linh trí không cao, nhào đến trước mặt âm vang một quyền. Dương Khai tùy ý nâng lên một tay ngăn. Tiểu thạch tộc thực lực mạnh hay yếu liên quan trực tiếp với hình thể. Hình thể càng lớn thực lực càng mạnh. Những tiểu thạch tộc có thể so với bát phẩm nhân tộc tự như tiểu cự nhân. Tình huống bình thường, một tiểu thạch tộc hơi cao hơn so với nhân tộc, thực lực cao hơn một chút so với nhân tộc, chỉ tương đương với ngũ phẩm lục phẩm khai thiên mà thôi. Dùng tu vi thủ đoạn của Dương Khai ngày hôm nay, tùy tiện có thể đỡ được. Nhưng sau một khắc, Dương Khai phát hiện mình sai rồi. Một quyền này làm cho Dương Khai lảo đảo. Trên bàn tay nắm đấm còn truyền đến cảm giác đau đau. Nếu không phải Dương Khai phát giác không ổn, liền tăng lên lực lượng, sợ rằng muốn bị một quyền này đánh cho bay ra ngoài. Không kịp hiểu rõ xảy ra chuyện gì, tiểu thạch tộc lại tới một quyền, tốc độ nhanh không tưởng. Thứ quỷ gì đây? Dương Khai thật sự kinh ngạc, đồng thời ngăn tiểu thạch tộc công kích. Một lát sau, Dương Khai khiếp sợ đã không lời nào có thể diễn tả. Tiểu thạch tộc cổ quái này chỉ từ ra quyền lực và tốc độ mà thôi. Nó thậm chí không kém hơn cửu phẩm khai thiên. Đây là tiểu thạch tộc hay sao? Dương Hoàng Khai mặc dù không biết tiểu thạch tộc trước mặt vì sao lại xảy ra dị biến, nhưng có thể khẳng định tên này tuyệt đối không phải là tiểu thạch tộc đứng đắn. Cho tới nay, tiểu thạch tộc được chút chiếu ưu ánh bồi dưỡng ra, thực lực mạnh nhất tương đương với bát phẩm khai thiên. Trước kia, Dương Khai từng nghĩ nếu có một ngày Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ có thể bồi dưỡng ra tiểu thạch tộc tương đương với cửu phẩm, có thể cung cấp trợ lực cho nhân tộc rất lớn. Nhưng đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Có thể bồi dưỡng ra so với bát phẩm, tiểu thạch tộc đã là cực hạn rồi. Muốn bồi dưỡng ra tương đương với cửu phẩm, quả thật là người si nói mộng. Dương Khai đã từng hỏi thăm qua, lấy được giải đáp là tất cả tiểu thạch tộc đều là từ cô Dương hoặc là cô âm chi lực bồi dưỡng ra. Ví dụ như Thái Dương tiểu thạch tộc xuất từ Hoàng Đại Ca, Thái Âm tiểu thạch tộc xuất từ Lam Đại Tỷ. Bởi vì cái gọi là cô Dương bất sinh, cô âm bất trường, hai lực lượng này đơn độc, bản thân tiểu thạch tộc có thiếu hụt lớn lao, không có khả năng trưởng thành đến trình độ cửu phẩm, dù có thôn phệ thêm nhiều lực lượng cũng không được. Muốn giải quyết vấn đề, trừ phi lực lượng của bọn họ có thể giao hội, điều hòa lẫn nhau, làm được trình độ âm dương hòa hợp mới có khả năng. Nhiều năm như vậy không đến hỗn loạn tử vực, chuyến này Dương Khai lại thấy ước vạn tiểu thạch tộc bạo loạn mất khống chế, càng bị một tôn tiểu thạch tộc có thể so với cửu phẩm truy đánh. Quả nhiên là nhân sinh thế sự huyền diệu khó dò. Bất quá tiểu thạch tộc xuất hiện trước mặt lại nói rõ tiểu thạch tộc xác thực có thể sinh ra tồn tại so với cửu phẩm khai thiên. Sao mà làm được vậy? Dương Khai không khỏi nhớ tới sương mù lạ kỳ kia, trong nội tâm mơ hồ có một chút phỏng đoán. Trương Nhật Tích, ngày đó thiên hình huyết mạch làm chủ thể, điều hòa âm dương chi lực. Trong sương mù, âm dương giao hội tương dung đã thỏa mãn điều kiện sinh ra cửu phẩm tiểu thạch tộc. Phát hiện này khiến Dương Khai phấn chấn. Tiểu thạch tộc ra đời cửu phẩm tất nhiên có thể trở thành trợ lực cho nhân tộc. Xem ra, lần này cố ý dành thời gian đi hỗn loạn tử vực, thật đúng là đến đúng nơi. Bất quá tiểu thạch tộc linh trí thấp. Tiểu thạch tộc kia vẫn còn một trận cuồng chùy với Dương Khai. Dương Khai không tiện hoàn thủ, chỉ có thể để cục diện xấu hổ. Khá tốt, khá tốt. Dương Khai nhỏ giọng lầm bầm. Tiểu thạch tộc bởi vì linh trí thấp kém, sẽ chỉ một trận loạn đả. Phương thức công kích quả thật là đơn nhất. Dù có lực lượng cùng tốc độ ngang cửu phẩm, nhưng không có thực lực tiêu chuẩn tương ứng. Nếu không ứng đối thật đúng là có chút phiền phức. Vừa nghĩ tới đây, tiểu thạch tộc bỗng nhiên ngừng chân không tiến. Ngay sau đó nó làm động tác để cho Dương Khai rất là ngoài ý muốn. Chỉ thấy nó nâng lên hai bàn tay to, ôm hai tay lại. Sau một khắc, hai con người hiện ra hai sắc thái khác biệt. Một là màu da cam, một là thủy lam. Hai loại sắc thái không cố định, không ngừng chuyển đổi. Vừa thấy biến hóa như này, trong lòng Dương Khai máy động. Theo bản năng cảm thấy không lành, tiểu thạch tộc này hình như còn có bản sự khác. Quả nhiên, chỗ hư không, hai tay nó vây quanh, bỗng diễn sinh ra âm dương chi lực cực kỳ nồng nặc. Hai loại lực lượng cấp tốc lưu chuyển, giao hòa trong ngực nó, xoay tròn, gấp gáp khuếch trương ra. Trong chớp mắt, tự lớn bằng cái thau rửa mặt. Theo lực lượng xoay tròn, hoàng lam nhị sắc đã giao hòa, biến hóa. Cách đó không xa, Dương Khai ngừng chân quan sát, cảm thụ năng lượng dư ba từ trong viên cầu do âm dương chi lực hóa thành. Rất nhanh suy đoán ra uy năng của chiêu này. Một chiêu như vậy tuyệt đối không kém cửu phẩm khai thiên một kích toàn lực. Từ khi tiểu thạch tộc dừng thân hình, thi triển thủ đoạn thần diệu này, trước sau một hơi mà thôi. Khi âm dương chi cầu triệt để thành hình, liền ầm vang phóng về Dương Khai. Mà tiểu thạch tộc cũng bị một chiêu này phản chấn, lùi về sau mấy bước. Dương Khai nhíu mày, ôi uy năng có vẻ lớn hơn mình đoán. Có điều thủ đoạn thi triển bí thuật này quá mức vụng về. Một kích cố nhiên hùng mãnh, muốn đánh trúng hắn là hy vọng xa vời. Dương Khai chỉ hơi xê dịch người đi, liền nhẹ nhõm tránh được. Bất quá tiểu thạch tộc kia hiển nhiên không có ý muốn dừng tay, đứng vững người tiếp tục hành động như vừa rồi. Kết quả là từng âm dương chi cầu từ trong tay nó phát ra, nhưng mỗi một kích đều bị Dương Khai nhẹ nhàng tránh thoát. Không có thủ đoạn công kích nào khác sao? Dương Khai thầm nhủ, đợi thêm một lát, xác định tiểu thạch tộc này không có trò nào mới, liền quyết định kết thúc hết thảy. Hắn không phải muốn giết tiểu thạch tộc này, mặc kệ nó sinh ra như nào, nhất định là có quan hệ với Trương Nhược Tích cùng chức chiếu ưu ánh. Mà tiểu thạch tộc xưa nay là trợ lực của nhân tộc, tiểu thạch tộc có thể so với cửu phẩm giết đi tất nhiên là đáng tiếc. Dương Khai là muốn thu phục nó. Hiệu lệnh chủng tộc linh trí thấp như tiểu thạch tộc, phương pháp thuận tiện nhất là thôi động Thái Dương Thái Âm Ký. Lúc này Dương Khai duỗi ra hai tay thúc giục lực lượng Thái Dương Thái Âm Ký. Nhưng mà thủ đoạn mọi lần đều thuận lợi, lần này lại không có hiệu quả tương ứng. Tiểu thạch tộc vẫn ngơ ngác không có phản ứng. Dương Khai không khỏi nhíu mày, bất quá ngẫm lại, hắn mơ hồ minh bạch ngọn nguồn. Tiểu thạch tộc trước kia đều là được Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ bồi dưỡng ra, ân ký tất nhiên có hiệu lệnh hiệu quả. Còn cựu phẩm tiểu thạch tộc này không đơn giản chỉ có lực lượng từ Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ, có lẽ còn có của Trường Nhược Tích. Đây là thành một loại lực lượng hoàn toàn mới, tác dụng mà Thái Dương Thái Âm Ký có thể tạo được cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù là có suy đoán như vậy, Dương Khai vẫn không tin, tiếp tục thúc giục mấy lần ấn ký chi lực, nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Lần này hắn chỉ có thể tuyệt vọng rồi. Ôi thật vất vả, mới xuất hiện một tiểu thạch tộc cửu phẩm, nhưng không nghe theo hiệu lệnh của mình. Dương Khai còn nghĩ đến bắt nó mang đến chiến trường, giết mặt tộc trở tay không kịp. Những thứ khác không nói, một tiểu thạch tộc như vậy không thương tiếc sinh tử, trong thời gian ngắn giao thủ cùng một vị vương chủ là không có vấn đề. Đương nhiên, bởi vì thủ đoạn công kích của bọn nó chỉ một, đầu óc cũng không tốt, thời gian dài khẳng định không có kết cục gì hay. Ngay tại thời điểm rất nhiều ý niệm cuồn cuộn trong đầu Dương Khai, tiểu thạch tộc kia tự hồ bởi vì liên tiếp thúc giục âm dương chi cầu dẫn đến tiêu hao quá lớn. Lam lượng sắc quang mang trong mắt dần dần ảm đạm đi. Sau đó nó cứ không quan tâm, quay đầu đi mất. Tình hình này giống như là đánh nhau xong thì đói bụng quay trở về tìm ăn, cũng mặc kệ Dương Khai có làm gì nó hay không. Dương Khai không khỏi cảm thấy sốt ruột. Xin như vậy, thực lực đúng là có, nhưng đưa lên trên chiến trường nếu không phân tâm khống chế, sợ rằng còn tạo thành quấy nhiễu đối với phe mình. Khá tốt, khá tốt. Dương Khai âm thầm cảm thấy may mắn. Tiểu thạch tộc như vậy chỉ có một tôn, coi như không thể thu phục, cũng không cần phải đau lòng. Nhưng may mắn chỉ duy trì ngắn ngủi ba hơi. Khi Dương Khai ngước mắt lên, từ trong sương mù lại giết ra hai tôn tiểu thạch tộc. Chương 5886. Nửa ngày sau, trong hư không, Dương Khai thúc giục bản mệnh thần thông lôi ảnh, xa xa nhìn về chỗ sương mù, nét mặt ưu thương. Vốn tưởng rằng cự phẩm tiểu thạch tộc chỉ có một tôn, không thể thu phục, tuy là đáng tiếc nhưng cũng không có biện pháp. Nếu đã không có biện pháp cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng về sau Dương Khai mới phát hiện ra, cự phẩm tiểu thạch tộc căn bản không chỉ có một. Trải qua nửa ngày thăm dò, Dương Khai có thể xác định số lượng cự phẩm tiểu thạch tộc sẽ không ít hơn 5 tôn. Cụ thể số lượng có bao nhiêu hắn không rõ, bởi vì mỗi một lần bọn chúng đều xuất hiện từ trong sương mù mông lung. Một khi tiêu hao quá lớn sẽ trở về trong sương mù, và bọn chúng quay trở về tự như thủy dung biển cả, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Tối thiểu nhất có 5 tôn cự phẩm tiểu thạch tộc, có lẽ còn có càng nhiều hơn. Dương Khai nhìn một đoàn sương mù trông mà thèm. Một nguồn lực lượng như vậy nếu có thể thuận lợi thu phục, đánh hạ Bất Hồi Quan nhất định rất dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhìn, căn bản không có thủ đoạn cùng năng lực thu phục. Thái Dương Thái Âm Ký không dùng được. Trước đó Dương Khai thử nghiệm, cưỡng ép thu một tôn vào Tiểu Càn Khôn để trấn áp. Nhưng cái thứ này linh trí thấp kém, không thể giao lưu thương lượng được. Cho dù bị trấn áp cũng không giờ khắc nào không phản kháng, khiến Dương Khai tốn hao tinh lực. Cứ như vậy đưa đến trên chiến trường, nói không chừng sẽ còn tạo thành tổn thất đối với nhân tộc. Không làm sao được, Dương Khai chỉ có thể phóng xuất nó ra. Không thể thu phục, cứ như thế bỏ đi thì Dương Khai là không có cam tâm, tâm tình vô cùng phiền muộn. Theo như hắn tính toán, cự phẩm tiểu thạch tộc này nếu là vì Trương Nhược Tích điều hòa Thái Dương Thái Âm chi lực mà đản sinh ra, vậy thì chỉ có Trương Nhược Tích mới có thể hiệu lệnh chúng. Mà là dựa theo hành vi của bọn chúng dường như đang hộ vệ cho Trương Nhược Tích. Bởi vì khi Dương Khai không tới gần thì bình an vô sự, chỉ khi nào đến gần mới bị chúng công kích, rõ ràng là trạng thái hộ vệ. Dương Khai không biết, ngàn năm qua, Trương Nhược Tích cùng Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ làm cái gì, nhưng từ kết quả mà xem xét, sự tình của bọn hắn làm tự hồ là cực kỳ giỏi. Cự phẩm tiểu thạch tộc sinh ra vượt quá tưởng tượng. Lặng lặng quan sát hồi lâu, Dương Khai không thể không thu hồi tham niệm. Trên đời này luôn có một số chuyện là không thể cưỡng cầu. Có thể xác định là bản thân Trương Nhược Tích an toàn, mà lại thiên hình huyết mạch điều hòa Thái Dương Thái Âm chi lực. Cho dù không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu thời gian, nhưng chắc rằng một khi nàng thành công, nàng có thể nhất cử bước vào cử phẩm chi cảnh. Tới khi đó, lực lượng mà nàng có khả năng khống chế nhất định phải siêu việt tất cả cử phẩm. Vậy còn năng lượng bạo động là như thế nào? Dương Khai không khỏi hồi tưởng cảnh tượng trước đó. Chỉ dương chỉ âm chi lực không bị kiểm soát, tiêu tán ra toàn bộ hỗn loạn tử vực. Tiếp theo xuất hiện đại lượng Thái Dương Thái Âm chi lực hiển hóa, bị tiểu thạch tộc thôn phệ. Từ số lượng tiểu thạch tộc khổng lồ là có thể thấy sự mất khống chế tuyệt đối không chỉ xảy ra một lần, mà đã xảy ra rất nhiều lần. Đồng thời cũng bởi vì Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ đang điều hòa lực lượng, cho nên tiểu thạch tộc không có ước thúc hạn chế cũng mất kiểm soát, khôi phục bản tính. Đây cũng là nguyên nhân Dương Khai đến hỗn loạn tử vực, nhìn thấy nhiều tiểu thạch tộc chinh chiến lẫn nhau. Thái Dương Thái Âm chi lực không bị kiểm soát rất nhiều lần, vậy nói rõ tần suất rất cao, nghĩa là thời gian mình có thể quan sát không được bao lâu nữa. Trong lòng có quyết đoán, Dương Khai quyết định dùng một năm quan sát tình hình bên này để nắm giữ càng nhiều tình báo hơn. Thời gian trôi qua, Dương Khai ẩn nấp trong hư không, quan sát tình hình của Trương Nhược Tích. Dự hắn sở liệu, tần suất năng lượng mất khống chế xác thực rất cao. Chỉ có 3 tháng, sương khói mông lung đang an ổn, chợt nổi lên gợn sóng. Trong chớp nhoáng này, Trương Nhược Tích có vẻ như vô ý thức rên rỉ. Nghe thanh âm kia, hẳn là đang chịu đựng đau đớn. Mà cùng lúc đó, Thái Dương Thái Âm chi lực không ngừng chảy ra từ trong sương mù. Giây lát tại trung tâm của sương mù, hào quang chói sáng bắt đầu nở rộ, ầm vang khuếch tán ra ngoài. Được lát sau, tình cảnh 3 tháng trước lại tái hiện. Toàn bộ hỗn loạn tử vực tràn ngập Thái Dương Thái Âm chi lực hiển hóa, vô số tiểu thạch tộc chạy theo như vịt. Thấy tận mắt một màn này, nội tâm Dương Khai đã sáng tỏ. Thái Dương Thái Âm chi lực mất khống chế bạo động hoàn toàn là bởi vì bản thân Trương Nhược Tích quá mức nhỏ yếu. Đương nhiên, tu vi bát phẩm khai thiên của nàng không phải nhỏ yếu. Nhỏ yếu là khi so với Trước Chiếu và U Ánh. Mặc dù nàng có thiên hình huyết mạch, vẫn khó hoàn toàn khống chế lực lượng thiên địa này đản sinh lúc sơ khai, cho nên nàng điều hòa âm dương sẽ có phát sinh tình huống khó mà khống chế. Mà một loại tình huống này phát sinh, thái dương thái âm chi lực sẽ mất khống chế, tiêu tán ra, sau đó tạo ra tình cảnh hỗn loạn như hiện nay. Bất quá cũng may thiên hình huyết mạch xác thực cao minh, mỗi một lần năng lượng mất khống chế sẽ không duy trì thời gian quá dài, là sẽ một lần nữa an ổn xuống, như vậy cứ vòng đi vòng lại. Mà khoảng cách gần quan sát lực lượng mất khống chế cũng rốt cuộc để Dương Khai xác định số lượng cửu phẩm tiểu thạch tộc. Khi lực lượng mất khống chế, những cửu phẩm tiểu thạch tộc ẩn nấp trong sương mù cũng nhào nhào hiện thân. Dương Khai đếm rõ ràng là 8 tôn, trọn vẹn 8 tôn. Nhân tộc mới có bao nhiêu cửu phẩm khai thiên, tính cả Thạch Đại Tráng và Đường Đào, tổng cộng mới 12 người. Cửu phẩm tiểu thạch tộc là có 8 người rồi. Nếu có thể kéo theo 8 tôn này lên chiến trường, không biết có thể khiến nhân tộc giảm bớt bao nhiêu chiến tổn. Lau miệng mình, Dương Khai nhẫn tâm chặt đứt tưởng niệm đối với mấy cửu phẩm tiểu thạch tộc, mà quay đầu la về sâu trong hư không. Hắn tới nơi này là muốn mang Trương Nhược Tích ra ngoài, để nàng phát huy tác dụng trên chiến trường. Nhưng xem ra, kế hoạch này là không thể thực hiện được. Tối thiểu nhất, trước khi nàng thành công điều hòa thái dương thái âm chi lực, nàng không thể nào xuất quan. Cửu phẩm tiểu thạch tộc chỉ là có thể nhìn chứ không có khả năng mang đi. Nếu như thế, vậy chỉ có thể thu đại quân tiểu thạch tộc, nhất là bát phẩm tiểu thạch tộc. Đây cũng là mục đích mà Dương Khai tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt đã nhào đến một nơi chiến trường. Lúc này bởi vì thái dương thái âm chi lực vừa bạo động không lâu. Một đám tiểu thạch tộc đang vây quanh một đoàn thái dương thái âm chi lực, gặm ăn không ngừng. Dương Khai đi qua, mở rộng tiểu càn khôn, đồng thời thúc giục thái âm thái dương ký, trong miệng chợt quát một tiếng. Đều tránh ra, ta đến. Hắn cũng mặc kệ những tiểu thạch tộc kia có nghe hiểu hay không, dù sao cũng là phát tiết phiền muộn trong lòng. Thái dương thái âm ký đối mặt cửu phẩm tiểu thạch tộc không có hiệu quả chút nào. Hiệu lệnh cái đám này thì đều rất thuận lợi. Ra lệnh một tiếng, những tiểu thạch tộc kia nhao nhao tản đi, lộ ra thái dương chi lực bị bọn chúng vây quanh. Lực lượng hiện hóa kia không khác bộ dáng bản thể Hoàng Đại Ca chút nào, chỉ là trên thể hình thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bị tiểu thạch tộc gặm ăn đã rách tung tóe, trông như là phượng gãy cánh. Dương Khai cũng không có chê, mà thu hết vào tiểu càn khôn. Hắn lại ngựa không dừng vó đến vị trí tiếp theo. Nhiều năm chiến tranh xuống, nhu cầu đối với Hoàng Tinh Lam Tinh cực lớn. Dương Khai đến đây để tìm Hoàng Đại Ca Lam Đại Tỷ, yêu cầu một ít Hoàng Tinh Lam Tinh. Nhưng không gặp được bọn hắn, chỉ có thể dùng biện pháp này để thu thập một ít. Cho nên hắn phải nhanh, nếu không, tiểu thạch tộc, đâu đâu cũng có, rất nhanh sẽ ăn sạch thái dương thái âm chi lực. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của Dương Khai không ngừng du tẩu trong hư không. Mượn nhờ thái dương thái âm ký, đến mỗi một nơi, tất cả tiểu thạch tộc đều nhượng bộ lui binh, ngoan ngoãn nhường ra tinh lương trong miệng mình. Dù là Dương Khai tốc độ đủ nhanh, một khắc không ngừng dừng tay, vẫn có thái dương thái âm chi lực bị tiểu thạch tộc gặm ăn sạch. Không ít tiểu thạch tộc đều trở nên mạnh hơn, thậm chí đột phá cực hạn bản thân. Dừng thân hình, Dương Khai kiểm tra thu hoạch. Trong tiểu càn khôn, những thái dương thái âm chi lực bị hắn phong trấn đã hóa thành từng khối hoàng tinh lam tinh, nhỏ thì như nắm tay, lớn thì giống như phòng ốc, thu hoạch không hề ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Chủ yếu là Dương Khai xuất thủ chậm, vừa rồi hắn còn dùng tâm đi quan sát Trương Nhược Tích, cho tiểu thạch tộc đại lượng thời gian gặm cắn thái dương thái âm chi lực. Điểm ấy thu hoạch, Dương Khai tất nhiên là không thỏa mãn, giận sôi gan sôi ruột, lần nữa lướt gấp trong hư không. Môn hộ tiểu càn khôn tiếp tục mở rộng ra, có thế giới tử thụ phong trấn tiểu càn khôn, Dương Khai không lo lực lượng bởi vậy mà tan mất, đổi lại khai thiên cảnh khác làm như vậy còn rất nguy hiểm, lực lượng từ trong môn hộ sẽ tan ra ngoài, thái dương thái âm ký lực lượng cũng một mực bị thôi động. Mỗi khi đến một nơi gió thu quét lá vàng, Dương Khai thu sạch tiểu thạch tộc vào trong tiểu càn khôn đều lưu. Dương Khai thu cũng không có chỗ hữu dụng, phong tới trên chiến trường cũng là chịu chết, còn không bằng để chúng ở chỗ này tiếp tục phát triển. Ngắn ngủi một tháng, tiểu càn khôn của Dương Khai đã thu nhận mấy tỷ tiểu thạch tộc, số lượng kinh khủng, chính là hắn cũng cảm nhận được áp lực không ít. Mặc dù hắn còn có thể thu thập thêm, nhưng cẩn thận thoáng cân nhắc, hay là tạm hoãn thu nhận lộn xộn, đi lộ tuyến tinh nhuệ. Vì vậy, trong 2 tháng sau, hắn chuyên môn tìm những tiểu thạch tộc có thực lực so với bát phẩm lúc đó hắn mới ra tay. Cựu phẩm tiểu thạch tộc không thu phục được, nhưng mượn nhờ Thái Dương Thái Âm Ký, thu phục một ít bát phẩm lại không có vấn đề. Hỗn loạn tử vực bên này, số lượng bát phẩm tiểu thạch tộc quả thực không ít. Hơn nữa, có Thái Dương Thái Âm chi lực không ngừng bạo động giật tán, số lượng này sẽ còn gia tăng. Cho nên, cách làm Dương Khai đối với tiểu thạch tộc mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn chỉ cần thoáng nắm giữ cân đối, thu phục Thái Dương tiểu thạch tộc cùng Thái Âm tiểu thạch tộc số lượng giống nhau. Như vậy, liền không đánh vỡ cân đối hỗn loạn tử vực. Dĩ nhiên là sẽ không phát sinh tiểu thạch tộc phương này bị phương khác áp chế. Cuối cùng có một ngày toàn quân bị diệt. Từ lần năng lượng bạo động trước đó sau 3 tháng, hôm nay vị trí Trương Nhược Tích lần nữa truyền đến tia sáng chói mắt. Ngày sau đó Thái Dương Thái Âm chi lực tiêu tán tứ phương, tràn ngập trong hỗn loạn tử vực. Lần này Dương Khai sớm đã có chuẩn bị, cho nên lập tức cướp đoạt những Thái Dương Thái Âm kia, thu hoạch lớn hơn lần trước. Sau khi năng lượng bình ổn xuống thì đi tìm bát phẩm tiểu thạch tộc, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Đến hơn một năm sau, Dương Khai mới rời khỏi hỗn loạn tử vực. Tiểu thạch tộc đã đủ nhiều, Hoàng Tinh Lam Tinh cũng thu hoạch một nhóm lớn, đủ cho nhân tộc ngàn năm sử dụng. Tuy còn có thời gian nhưng Dương Khai không dám ở lâu. Trong kế hoạch của hắn với Mễ Kinh Luân thương định, sau lần tiên đánh thứ nhất, vô luận chiến quả như nào, 20 năm sau mới phát động lần hai. Nhưng có đôi khi kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nói không chừng sẽ có phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến chiến sự lần hai xảy ra sớm hơn. Cho nên hắn cần phải sớm quay trở về Không Chi Vực chuẩn bị. Một đường an ổn lại tốn 3 tháng chạy về Không Chi Vực. Trở lại Không Chi Vực, Dương Khai trước tiên nhìn về vực môn. Vòng xoáy xoay tròn mông lung, mơ hồ có thể thấy bất hồi quang. Hình như không có đại chiến, Dương Khai thoáng thở ra. Nhưng vì lý do an toàn, hắn chui vào trong vực môn, thò đầu ra, cẩn thận quan sát bất hồi quang. Phóng nhãn nhìn, toàn bộ bất hồi quang thần hồn nát thần tính, bầu không khí ngưng túc, nồng đậm mặt chi lực như một tầng mây đen nặng nề, già thiên tế địa. So sánh với trước khi đại chiến, bây giờ phòng ngự bất hồi quang rõ ràng có cải biến. Mặt tộc co rút thêm một vòng phòng ngự, bí bảo được an trí trên những tòa quan ải. Toàn bộ bất hồi quang khắp nơi lộ ra cảm giác đầm rồng hang hổ. Xem ra trận chiến lần trước làm cho mặt tộc tinh tường nhận thức được rằng phe mình đang ở thế yếu. Có quan ải để thủ, cố nhiên chiếm địa lợi, đồng thời cũng thành biên ấm. Chiến thuật càng khôn trùng kích chính là biện pháp tốt để ứng đối loại cục diện này. Cho nên dù còn hùng tráng binh lực, nhưng vẫn cứ rút nhỏ vòng phòng ngự. Như vậy cường độ phòng ngự sẽ được gia tăng thật lớn. Dưới tình huống bình thường, mặt tộc có cải biến như vậy, nhân tộc rất không có khả năng lấy được chiến quả như lần trước. Kết thúc tập 1273 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.